Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 660, tâm thái bạo tạc tuân mục. Sắp bị đùa chơi chết, nói thật, Tần Dương đúng thật đáng ghét loại này giết thế nào đều giết không chết người. Cuối cùng khẳng định đúng mình trước bị buồn nôn chết, tuân mục đang thức tỉnh mới bắt đầu. Tự nhiên mà vậy có được Trương Chính Nghĩa ở trước đó ký ức, sở học, thần thông mà Trương Chính Nghĩa cẩu vật, cái tốt không học, đồng quy vu tận tự sát pháp môn, học được gọi là hơn một cái, rất nhiều Tần Dương đều chưa nghe nói qua, tạo thành kết quả chính là, bây giờ thừa cơ hố tuân mục một thanh, để hắn thành thành thật thật dướn cổ lên chịu chết một lần. Cũng thực sự không có gì biện pháp, duy nhất một lần đem hắn triệt để giết chết, chỉ cần hắn sống lại, phát hiện không hợp lý địa phương, cùng lắm thì thần hình câu diệt một lần, mà chết như vậy triệt để nhất một lần. Tuy nói tiêu hao thọ nguyên nhiều nhất, lấy trước mắt hắn số tuổi thọ, căn bản không chống được mấy lần, nhưng chỉ cần thần hình câu diệt, liền đại biểu cho hắn trốn. Tại địa phương khác phục sinh, con hàng này xảo trá không nói, đánh không lại chơi không lại cũng không dùng sức mạnh, biết nhận sợ, muốn ở trên người hắn chơi vừa ra 7 lần bắt mạnh hoạch tiết mục. Một lần để hắn thần hình câu diệt, cho đến cuối cùng triệt để lạnh thấu, cơ bản không thể nào, mà có thể nhập vào hắn có tác dụng pháp môn, Tần Dương trước mắt chỉ thấy qua một loại. Cao cấp huyết mạch nguyền rủa, trực tiếp xâm nhập đến huyết mạch, cùng huyết mạch hòa làm một thể, liền xem như phục sinh cũng không có cách nào thoát khỏi. Trương Chính Nghĩa năm đó chính là trúng lời nguyền này, chết cũng không có cách nào xóa đi nguyền rủa hiệu quả. Phương pháp này Tần Dương đúng chắc chắn sẽ không, muốn học, khẳng định không có vấn đề gì, có thể học sẽ cũng không có gì chim dùng. Phương pháp này nhất định phải vận dụng đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Độ thuần thục gần như đầy điểm mới được. Lê tộc bên trong biết cái này loại cao cấp huyết mạch nguyền rùa. Mà lại có thể chủ động đem nó thực hiện đến trên thân người khác cường giả. Khả năng liền 2-3 cái. Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới. Lần này lại ở chỗ này gặp được tuân mục. Hắn còn nghĩ tới tuân mục tìm một chỗ ngồi xổm. Ngàn trong 800 năm cũng sẽ không lộ diện, cũng không thể bởi vì một tuân mục, đi đến cái nào đều mang lê tộc đại lão, mở ra cửa gỗ, đi tới liền cùng tuân mục mặt đối mặt, không trước âm chết hắn, còn có thể làm sao? Hắn chết trước ở nơi này, mới có thể chậm rãi suy nghĩ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Sau nửa canh giờ, tuân mục chậm rãi mở to mắt. Trước nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, hắn một trái tim xem như triệt để thả lại trong bụng. Lần này, cuối cùng hắn đúng đem Tần Dương lừa gạt, loại trừ bản thân ý thức. Hắn kỳ thật cùng Trương Chính Nghĩa không có gì khác biệt. Thân thể, pháp môn, ký ức, thần thông, hết thảy tất cả, đều cùng Trương Chính Nghĩa đồng dạng. Nói hắn tự là Trương Chính Nghĩa. Cũng không có vấn đề gì. Tỉnh, thần thông của ngươi gần đây có phải hay không lại tăng lên? Phục sinh tốc độ biến nhanh hơn không ít. Tần Dương ngồi ở một bên, hàn huyên một câu, lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gần nhất ngươi đi đâu? Đi tìm tuân mục cẩu vật. Ta thật vất vả đuổi tới hắn, lại để cho hắn chạy. Một đường đuổi tới nơi này, đánh bậy đánh bạ vọt tới. Tần sư huynh, ngươi gặp qua tuân mục không có? Tuân mục trả lời rất tự nhiên đúng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thật không nên lại thật, chưa thấy qua, ta một đường đi tới. Đã đến nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi. Đã tuân mục tới, hắn khẳng định cũng biết xuất hiện ở đây. Chờ hắn ra, chúng ta chớ cùng hắn nói nhảm. Trước tiên đem hắn giết chết một lần lại nói. Tần Dương đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát khí ứa ra. Hắn đã chưa tới, nói rõ hắn chưa xông qua cửa ải. Tần sư huynh, chúng ta tiếp tục đi tới, tuyệt đối không thể để cho Tuân Mục đoạt trước. Ta truy xét đến tin tức, Tuân Mục tới đây vì hương sư hương giới, nơi đó có thể để hắn khôi phục nhanh hơn, thức tỉnh lực lượng đồ vật. Tuân Mục từ dưới đất bò dậy, đánh giá nơi này mấy ngàn cửa gỗ, hương giới nhập khẩu, khẳng định ngay tại trong đó một bên trong. Tần sư huynh, chúng ta trước hết tìm tới nhập khẩu, trước một bước đi vào. Ngươi biết hắn muốn đúng cái gì đồ vật a? Không quá xác định, chờ đến tiến vào, ta khẳng định liền có thể biết. Ta cùng hắn đồng căn đồng nguyên cùng thân, đồ vật đối với ta khẳng định cũng hữu dụng. Chỉ hiện tại ta cũng không biết làm sao xác định, đến cùng cái nào mới là hương giới nhập khẩu. Còn lại nhập khẩu, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Ta giống như có chút minh bạch. Tần Dương đứng tại một cái ngọn núi, nhìn nơi này số thiên sơn đầu, mấy ngàn cửa gỗ, như có điều suy nghĩ. Trước đó ta thông qua tòa kia tràn đầy y phục tinh quái phù không đảo, gặp một món áo giáp. Nó nói lựa chọn của ta đúng lấy thực lực cưỡng ép xông qua cửa ải lộ tuyến. Cửa thứ hất bên trong, vô số treo ở giữa không trung vải vóc, cực kỳ nguy hiểm, mỗi một loại đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Ta một đường xông lại, cảm thụ qua mỗi một loại lực lượng, tổng cộng 2.800 loại. Cửa thứ hai ngược lại không có gì, tổng cộng có 2.800.000 cái kéo, đều bị ta thu, nhưng cái số này, bản thân liền có vấn đề. Lại thêm cửa thứ ba, xông lại con đường kia, ta gặp được đại đảo hai bên, có vô số đường cong, phác họa ra các loại bản thiết kế, cũng có 2.800 phó. Tần sư huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuân Mục có chút sốt ruột. Ta muốn nói, những hết thảy tất cả, lại cùng nơi này 2.800 tòa cửa gỗ, còn có đỉnh núi bố cục, kết hợp chung một chỗ, kỳ thật lộ tuyến cùng địa đồ, chỉ dẫn ra tới hết thảy, đều đã chôn ở vị trí ban đầu, kết hợp nơi này biến hóa, rất dễ dàng liền suy tính ra tìm tới hạch tâm vị trí ở nơi nào. Tần Dương một cái ngọn núi một cái ngọn núi đi tới, bên cạnh lơ lửng một trang giấy, phác họa ra một tấm vô cùng phức tạp đường cong tập hợp, nhìn tựa như đúng lộn xộn một đoàn, vẫn còn có chút kỳ lạ quy luật tuyến đoàn. Đi đến một vòng, Tần Dương tại một cái ngọn núi ngừng lại, hắn thu hồi trang giấy, chỉ trước người cửa gỗ, phi thường chắc chắn nói: chính là chỗ này, sẽ không sai, nơi này chính là hạch tâm nhất vị trí. Hương giới nhập khẩu, khẳng định ở chỗ này. Cái khác tất cả cửa gỗ, đều phụ thuộc, nơi này nhất định là trụ cột. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương lập tức xuất ra một chi độn thế hương, ngón tay nhất trà sát, lấy khí huyết tương nhóm lửa, bưng lấy độn thế hương đứng tại cửa gỗ trước đó. Khói nhẹ lượn lờ, bao phủ thân thể Tần Dương, sau đó càng nhiều hơi khói, liên tiếp đến cửa gỗ, hóa thành một cái hơi khói biến thành nhập khẩu. Tần Dương vừa sải bước ra, biến mất ở bên trong, Tuân Mục theo sát phía sau, cũng không dám trì hoãn, đốt lên độn thế hương cùng theo tiến vào. Trong chớp mắt, một mảnh nằm ở tại Bạch Vân phía trên cung điện khổng lồ bên ngoài. Một cái hơi khói biến thành cửa lớn hiển hiện, Tần Dương cùng Tuân Mục lần lượt đi ra. Tuân Mục đi lên, từng chút phá vỡ đại điện cửa lớn cấm chế. Không đợi Tuân Mục đi vào, Tần Dương liền trước một bước vọt vào, thấy cái gì đều một mạch toàn bộ dọn đi. Người cũng không biết Tuân Mục muốn tìm cái gì, dù sao nhìn thấy đều lấy đi liền tốt. Lão đúng chết, trên thân cũng không thể mang cái gì quý giá đồ vật. Ai biết lúc nào chết về sau, liền rớt xuống địa phương khác, vẫn là ta cầm trước. Tuân Mục muốn nói cái gì? Có thể nghĩ đến, Trương Chính Nghĩa tại Tần Dương, tựa hồ cũng chính là đãi ngộ. Suy nghĩ một chút liền không nói gì, mặc cho Tần Dương đi vơ vét, cùng nhau đi tới, liên tục đi qua 3 tòa đại điện, liền phát hiện cực phẩm độn thế hương đều bị Tần Dương vơ vét đi. Tuân Mục cũng một mực không nói gì, một mực chờ đến phát hiện một chút hương sư tự tay chế tác ngưng thần hương cùng an thần hương. Tuân Mục đi lên trước, tiện tay đem nó cầm lên, tùy ý lật xem một lượt, rất không thèm để ý nói: "Tần sư huynh, cái này liền để cho ta, gần nhất ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hương sư tự tay chế tác, hẳn sẽ có tác dụng." "Được, ngươi lấy đi dùng, chỉ ăn thần hương cùng ngưng thần hương mà thôi. Cho dù là hương sư tự tay chế tác, vậy cũng vẻn vẹn chỉ ăn thần hương cùng ngưng thần hương. Nhiều lắm thì ở phương diện này hiệu quả tốt hơn mà thôi." Tần Dương ngay tại vơ vét, Tuân Mục đã tiện tay đốt lên một chi an thần hương cắm vào nơi hẻo lánh bên trong. Theo mùi thơm nhàn nhạt hiển hiện, Tần Dương còn thuận miệng khen một câu: "Hương vị rất tốt nghe, hiệu quả cũng vẫn được, lúc tu luyện dùng, hiệu quả hẳn là đặc biệt tốt." "Ân, còn có thể." Tuân Mục thuận miệng trở về câu. Chậm rãi, an thần hương hiệu quả hiển hiện, Tần Dương tâm thần càng thêm yên tĩnh, là ý thức cũng đã bắt đầu chậm rãi lâm vào mơ hồ. Hắn lung lay thân thể, ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu tu luyện. "Trương sư đệ, cái này an thần hương hiệu quả quá tốt rồi." Theo bắt đầu Tần Dương tu hành, chậm rãi lâm vào cấp độ sâu nhập định, Tuân Mục xuất ra một hộp gỗ, trịnh trọng đem ngưng thần hương chứa vào thu hồi, sau đó đi từ từ đến sau lưng Tần Dương, chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay. Hắn 5 ngón tay trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành 5 cái lưỡi dao, đâm xuyên qua Tần Dương cái ót, cổ họng, trái tim chờ yếu hại. Tần Dương kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, khí tức bắt đầu phi tốc tán loạn, sinh cơ đứt gãy, trong chớp mắt liền không có sinh tức. Tuân Mục cảm nhận được Tần Dương đã chết, thu hồi 5 ngón tay, thở dài một hơi, trên mặt cũng rốt cục nổi lên nụ cười. "Tần sư huynh, đa tạ, nếu không phải ngươi, chính mình đúng là làm không được điểm ấy. Có ngưng thần hương, ý thức của ta hẳn là cũng có thể triệt để vững chắc, một lần nữa tìm về ta đã từng lực lượng, giúp ta như thế đại ân. Ta bảo ngươi một tiếng sư huynh, cũng không tính ăn thiệt thòi." Tuân Mục cất bước quay trở về, chỉ bất quá hắn vừa đi ra đi không có mấy bước, liền nghe đến sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. "Tê, ha." Tuân Mục bước chân dừng lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy đã chết Tần Dương. Vậy mà mở mắt, Tần Dương mi tâm, cổ họng, tim, toàn bộ đều ở chảy xuống máu tươi, nhìn nanh ác thê thảm. Nhưng giờ phút này, Tần Dương lại mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn, trong miệng treo một cây lam đuôi bạch thân côn trạng vật. Nhẹ nhàng khẽ hấp, lần nữa phun ra một cỗ khói trắng. "Ngươi..." Tuân Mục rất là chấn kinh. Hắn tự mình dò xét, tự mình cảm ứng, Tần Dương tuyệt đối đã chết. Cái kia một kích, xoắn nát Tần Dương thần hải, rảo diệt thần hồn của Tần Dương, lại đoạn hắn nhục thân sinh cơ, không có khả năng còn sống, thậm chí không có khả năng còn có ý thức. Tần Dương hít một ngụm khói, phun ra một vòng khói, tay trái nâng lên, trong tay cũng theo đó xuất hiện một đổ đầy trà nóng chén trà. Xì, trượt, Tần Dương toát hớp trà, hơi có chút buồn cười nói: "Ngươi thật đúng là cái đệ đệ, nếu không phải tự ngươi nói, ta còn thực sự không có khả năng đoán được. Ngươi cần, chỉ bình thường nhất ngưng thần hương, hương sư chế tác ngưng thần hương, đây cũng là hương giới bên trong, hương sư tự tay chế tác hương bên trong, phẩm giai thấp nhất đồ vật cũng thế, phẩm giai cao chưa hẳn hữu dụng, cũng chưa chắc phù hợp, thích hợp nhất mới là tốt nhất." Tần Dương hút thuốc, uống trà, lại thêm bộ kia tuyệt đối đã là người chết dáng vẻ. Tuân Mục chậm rãi lùi lại mấy bước, vừa sợ vừa giận, tự lẩm bẩm, giả, đây nhất định là giả, không thể nào là thật, không thích hợp, không thích hợp. Thân hình Tuân Mục nhoáng một cái, lần nữa xông lên, một đạo hàn quang hiện lên, Tần Dương bị đánh thành hai nửa, nhưng mà, Tần Dương còn đang một tay hút thuốc, một tay uống trà ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt trong mang theo một điểm hoài niệm, năm đó rất khó mua được, đến bên này, vậy mà cũng chỉ có thể dưới loại tình huống này hồi ức một chút. Tần Dương căn bản không để ý, tới hắn, Tuân Mục có chút hỏng mất. Hắn như là lên cơn điên, phá hủy hết thảy chung quanh, chậm rãi, cung điện vỡ vụn, lộ ra phía ngoài hư không, mà hư không cũng giống như một mặt che kín vết rạn lưu ly. Theo Tuân Mục đánh vỡ, hết thảy tất cả đều tùy theo vỡ nát tiêu tán. Cửa gỗ trước, phảng phất giống như tại ngủ say Tuân Mục, bỗng nhiên hoảng sợ mở to mắt, đập vào mắt thấy từng tòa sườn núi, phiến phiến đứng lặng tại sườn núi thượng cửa gỗ. Hắn còn đang nhập khẩu vị trí, chỉ hắn tỉnh lại trong nháy mắt, liền phát giác được có một đôi tay, chính ôm đầu của hắn. Thanh âm Tần Dương, từ sau lưng hắn truyền đến, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một hồi, răng rác. Tuân Mục căn bản chưa kịp làm ra phản ứng gì, đã đầu người chia lìa. Không bao lâu, lần nữa thức tỉnh, ý thức khôi phục, mở mắt trong nháy mắt, liền nhìn thấy một thanh phù văn kiếm, theo mi tâm của hắn đâm vào, trong nháy mắt đem thần hồn của hắn chôn vùi. Tỉnh lại lần nữa, hắn trước tiên làm ra liều mạng tự sát chuẩn bị, định dùng một lần thần hình câu diệt, đổi Tần Dương một mạng, nhưng mà, lực lượng của hắn bắn ra. Hóa thành ngọn lửa màu đen, khuếch tán ra tới, Tần Dương đang ngồi ở xa xa một cái ngọn núi, đôi hắn phất phất tay, ngủ tiếp một hồi, ngọn lửa màu đen bên trong, thân hình Tuân Mục, triệt để tiêu tán, tâm tính muốn nổ tung. Đông Hải, một tòa đảo nhỏ vô danh, bị vô số trận pháp cấm chế, các loại thủ đoạn bao phủ hang động chỗ sâu. Tuân Mục một cái đầu, bỗng nhiên mở mắt, Tần Dương, trong nháy mắt, trên vách đá sáng lên phù văn, các loại linh dược, các loại linh dịch, tụ đến, để nhục thể của hắn phi tốc tái tạo, cảm thụ được nhục thân tái tạo, ánh mắt Tuân Mục vẫn còn đang nhìn hướng xung quanh, vẻ mặt bên trong vẫn là không thể ức chế tràn ngập hoài nghi. Hắn là thật thần hình câu diệt. Thật đang bố trí chuẩn bị ở sau bên trong sống lại a. Đợi đến phục sinh, hắn chiếu chiếu tấm gương, khuôn mặt rõ ràng già trí ít 10 tuổi, kiểm tra một lần nơi này bố trí, hủy đi hết thảy nơi này, lần nữa đi vào rãnh biển, phát hiện tung bay ở trên mặt biển U Linh Hào, lần nữa tiến vào Tú Nương phủ về sau, Tuân Mục một trái tim mới thoáng an định xuống tới. Lần này khẳng định không phải giả, lần này khẳng định là thật, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị lần nữa thông qua đường tắt đi vào. Hắn do dự, đường tắt chỉ có thể chết đi vào. Khi hắn phục sinh, vẫn là ở mảnh này có được 2.800 tòa cửa gỗ địa giới. Tần Dương có phải hay không còn canh giữ ở chỗ nào? Dù sao, hắn phục sinh, lần nữa tới. Kỳ thật không cần bao lâu thời gian, đứng tại canh cửi trước thật lâu, hắn từ bỏ đi đường tắt, không dám đi, đi đường tắt đi vào, nói không chừng lại muốn thần hình câu diệt một lần mới có thể đào tẩu. Hắn bây giờ là thật có chút sợ Tần Dương, lại tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ bị Tần Dương còn sống đùa chơi chết. Là ngưng thần hương lại không thể từ bỏ, nhất định phải đi hương giới. Ngưng thần hương tại hương phẩm bên trong, chỉ có thể coi là cấp thấp tiêu hao phẩm, đã nhiều năm như vậy, khả năng cũng chỉ có hương giới bên trong, còn có tồn lưu, địa phương khác, không có khả năng có, mà lại, tại địa phương khác, cũng không có khả năng bảo tồn nhiều năm như vậy như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua bình thường phương pháp tiến lên. Chờ đến tòa thứ hai Phù Không Đảo, hắn lại nghĩ tới Tần Dương đã nói, mở ra cửa gỗ, lấy thực lực cưỡng ép mạnh mẽ xông tới qua. Ở giữa quá trình bên trong, sẽ tìm được tất cả có quan hệ hương giới nhập khẩu chỉ dẫn manh mối. Loại này mạch suy nghĩ khẳng định là đúng rồi, bởi vì hắn lấy đường tắt đi vào, căn bản không biết nhập khẩu đúng cái nào, mà trong tay hắn cũng chỉ có hai chi độn thế hương, chỉ có hai lần lựa chọn cơ hội, hắn nhất định phải lấy phương thức bình thường mới có thể đi vào. Tuân Mục đứng tại chỗ, lâm vào thật sâu xoắn suýt, hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng, Tần Dương rõ ràng nói cho hắn biết, hắn vậy mà cũng không dám tin tưởng, không dám đi con đường kia, hắn đúng thật sợ, con đường kia kỳ thật tựu là cái hố, dù là Tần Dương có thể là thật đi con đường kia. Hắn bây giờ cũng không dám xác định, Tần Dương có thể qua, hắn cũng có thể qua, là đi đường khác, hắn lại sợ đi vào, lần nữa gặp được Tần Dương, nói thật, Tần Dương thực lực tăng vọt. Hắn thực lực hôm nay, chính diện liều mạng thực lực, cũng chưa hẳn là Tần Dương đối thủ. Vạn nhất Tần Dương còn đang ngồi đợi hắn đâu? Vạn nhất Tần Dương không phải cố ý ngồi đợi hắn, kỳ thật Tần Dương cũng tìm không thấy hương giới nhập khẩu đâu. Hắn không thể không đi, mà lại nhất định phải đuổi tại Tần Dương phía trước, cầm tới ngưng thần hương. Nhưng hôm nay, làm sao đi? Càng nghĩ, Tuân Mục cắn răng một cái, thử trước một chút Tần Dương đi qua đường, tiến vào rừng rậm, cầu dẫn đến một món y phục, rõ ràng nói cho đối phương biết, hắn muốn đi xông vào con đường, thông qua cửa gỗ, tiến vào phiến treo vô số to lớn vải vóc thế giới. Từ phía dưới bay qua, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trên xuống vải vóc, cũng hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, loại này có thể không có chút nào nguy hiểm thông qua cửa ải. Không cần thiết tồn tại, Tần Dương nói có thể là thật, chân chính chỉ dẫn manh mối, cần tiếp xúc vải vóc. Tuân Mục suy nghĩ một chút, đi tiếp xúc một thớt hỏa hồng sắc vải vóc, hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn hiển hiện, bắt đầu thiêu đốt hắn cốt tủy, thiêu đốt nhục thể của hắn. Đem hắn đốt thành than cốc, sinh cơ đoạn tuyệt, lần nữa hắn phục sinh, lần nữa tiếp xúc lóe lên nhìn không có nguy hiểm như vậy màu xanh lá mạ vải vóc. Tràn ngập sinh cơ lực lượng, ở trong cơ thể hắn hiển hiện, lần này phảng phất không phải nguy hiểm, là đi theo, da của hắn biến thành màu xanh lá, lục mầm phá vỡ da của hắn mọc ra, chỉ chốc lát, hắn lại chết, hai lần. Tỉnh lại lần nữa, Tuân Mục ngồi dưới đất, ngước nhìn bầu trời bên trong treo vô số vải vóc, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là hố. 2.800 loại sức mạnh, nếu mỗi một loại đều nguy hiểm như vậy, hắn sẽ bị còn sống mai chết ở chỗ này. Quả quyết tự bạo, làm lại từ đầu, khi lại một lần nữa trở về. Tuân Mục đã có kinh nghiệm. Thành thành thật thật dựa theo bình thường lộ tuyến đi. Mặc dù chậm điểm, là hắn cảm thấy Tần Dương khẳng định cũng không biết hương giới nhập khẩu đúng cái nào. Hắn còn có thời gian, mà lại hắn đã nghĩ đến, liền xem như lần nữa qua, lần nữa nhìn thấy Tần Dương, sao có thể để Tần Dương không nhận ra biện pháp của hắn. Trên một đỉnh núi, Tần Dương ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng uống trà, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, lắc đầu thở dài, thật sợ, cái này không tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.